Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, ta mình là một máy. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu Lưu Húc Chi cười. Khóe mắt nếp nhăn cũng dương ra, ông chủ Trịnh Trâm bận bịu bên trong đi tới trấn Tây Lâm bệnh viện. Ra hắn ý liệu. Mặc dù trước đã ước định muốn tới làm hướng dẫn giải phẫu, nhưng hai ngày trước mới vừa cho Mơ Ha tiến sĩ làm xong giải phẫu. Trông chừng tiến sĩ là chuyện rất trọng yếu. Đổi vị trí suy tính, Lưu Húc Chi cảm giác được mình khẳng định sẽ không ở đây cái thời gian bay đến trấn nhỏ biên giới. Tới, đòi tiền không có tiền, muốn người bệnh nguyên không có người bệnh nguyên. Lưu Húc Chi cũng biết mình nơi này coi như là quê nghèo vùng đất hoang. Chẳng lẽ ông chủ Trịnh bay tới chính là vì đi sa mạc chơi một vòng? Nói chuyện vớ vẩn, người ta nếu là thật muốn đi sa mạc, Tây Cương sa mạc tốt hơn, càng bát ngát, thậm chí nước ngoài Sahara các loại, không thể so với nhà mình nhỏ sa mạc tốt hơn chơi. Lưu Húc Chi cảm kích eo cúi xuống đi liền thẳng không đứng lên. Lão Lưu à, ngươi nói ngươi, lớn như vậy số tuổi, làm sao ngay cả một chủ nhiệm đều không phải là à, trên xe. Tô Vân nhìn Lưu Húc Chi mang tới hồ sơ bệnh lý. Sụm trước miệng, nói đến, những lời này, giống như là kim như nhau, đâm vào Lưu Húc Chi trong lòng, là thôi. Mình ngay cả một chủ nhiệm đều không phải là, liền cái phòng bệnh cũng không có, người bệnh tất cả đều đang tiêu hóa nội khoa ở, thật là quá không tránh quy, mấu chốt nhất là mình chỉ là một bác sĩ nhỏ, lấy bác sĩ nhỏ thân phận thỉnh giáo thụ làm giải phẫu. Đây là không tuân theo quy tắc ngầm, bất quá Lưu Húc Chi không có biện pháp, từ lớn nói, tham gia khoa không có phòng bệnh. Là có truyền thống, Hiệp Hòa tham gia khoa cũng chưa có phòng bệnh, trấn Tây Lâm bệnh viện không có tham gia khoa, vẫn là chuyện, từ nhỏ liền nói, cái này liền mình một cái như vậy bác sĩ biết làm. Giả vờ biết làm tham gia giải phẫu đi, Lưu Húc Chi thở dài, ngay trước ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi mặt, tự mình nói biết làm tham gia giải phẫu, trong lòng thẹn hoảng, có hay không cũng không có vấn đề. Thành phố Hải Thành nhất viện không giống nhau không có sao. Trịnh Nhân ôn hòa cười một tiếng, nói, người bệnh chuẩn bị rất đầy đủ. Ngày mai buổi sáng giải phẫu, tất cả an bài xong chưa? Ông chủ Trịnh, ngài yên tâm, tham gia máy móc chỉ có chúng ta một nhà dùng. Lưu Húc Chi cười nói đến, được, lần trước lớp giải phẫu, sau khi nghe xong, ngươi nắm giữ như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, ta, trước một trận thử làm một máy, Lưu Húc Chi lúc này mới nói đến, à, lão Lưu, lợi hại à, mình liền mở đai, Tô Vân dùng sức vỗ một cái Lưu Húc Chi bả vai, giống như là ở Hương Bồng Khê bệnh viện tham gia khoa như nhau, bóc bóc vang rồi, này, Vân Ca Nhi, ngài liền đừng chế giễu ta, Lưu Húc Chi ngoài miệng như thế nói. Nhưng lưng cứng lên, ta làm không tốt, mặc năm kim mới mặc lên. Tài nghệ này, căn bản là mới tiếp giải phẫu nghiên cứu trước Mayo tiêu chuẩn. Mà trấn Tây Lâm một nhà hai giáp trấn bệnh viện duy nhất tham gia bác sĩ. Lại dùng năm kim mới mặc lên để hình dung. Lưu Húc Chi trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tử kiêu ngạo tâm trạng. Kỹ thuật tài nghệ tăng lên. Mới là bác sĩ căn bản chỗ, có tay nghề này, coi như là thu mua bệnh viện tư phương nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Mình đi ra ngoài phối hợp ăn miếng cơm, không khó lắm, không sai, Trịnh Nhân cũng không có hà cầu Lưu Húc Chi, mà là cho cùng tán thưởng. Đúng là, lấy Lưu Húc Chi cơ sở trình độ mà nói, ở một lần mổ xẻ trường học, mấy lần hiện trường học hỏi. Không có hướng dẫn giải phẫu dưới tình huống có thể đạt tới tài nghệ này. Có thể nói là rất chăm chỉ. Kỳ 2 giải phẫu đây. Trịnh Nhân hỏi. Kỳ 2 ta thử thăm dò làm. hiệu quả cũng không tệ lắm. Lưu Húc Chi hơi kiêu ngạo nói đến. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão Lưu có thể à? Nhìn là một bộ túng hóa hình dáng, nhưng mà tiếp kỳ hai giải phẫu cũng có thể làm. Cái này cũng không được. Phải biết, Chu Lương Thần làm kỳ hai giải phẫu cũng ra đại sự. Lão Lưu, người cái này người bệnh, người nhìn thấu đâm điểm ở đâu? Tô Vân cầm một bản phim, hỏi, xe là Lưu Húc Chi mang tới. Một chiếc lớn xốp, không gian rất lớn, treo là tỉnh sẽ bảng số của. Dù vậy, ở trong xe hẹp hòi ép chắc không gian xem tấm phim cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình. Tờ này phim và người bệnh, Lưu Húc Chi nghiên cứu thời gian rất dài, hết thảy cũng trong lòng. Nếu không hắn làm sao có lòng tin mời ông chủ Trịnh bay tới làm giải phẫu đây? Đây chính là livestream trường học giải phẫu. Mình là người phẫu thuật, sơ ý một chút, bị kiềm cầm máu gõ vẫn là chuyện nhỏ. Để cho cả nước, thậm chí còn toàn thế giới đồng hành cũng xem cười nhạo. Vậy cũng không cần làm người. Vân Ca Nhi, nơi này, Lưu Húc Chi dùng ngón tay điểm ở phim lên. Hắn mặc dù rất xác định, nhưng không cách nào xác định địa điểm, mà là vẽ một cái nho nhỏ vòng. Khó trách muốn năm kim. Nguyên lai hắn hiểu cho đến bước này. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, lão Lưu, mới mẻ động vật lá gan, có hay không? Lưu Húc Chi ngẩn ra, ông chủ Trịnh đây là nếu lại cho mình lần trước đường mổ xẻ trường học giờ học. Trời ạ, lỗ Lưu Húc Chi lòng cũng sắp bay, người lý rõ ràng ít nhiều có chút vấn đề nhỏ, là trước lớp giải phẫu vấn đề. Trịnh Nhân nói, ở Mayo giảng bài thời điểm, ta dùng dây luôn hiện trường làm việc, cũng rất dễ hiểu. Trịnh Nhân mà nói, mang cho Lưu Húc Chi một hồi mê mang. Cái gì Mayo, chỉ tồn tại ở hắn tưởng tượng bên trong. Đối với Lưu Húc Chi mà nói, Mayo chỉ là một cái tên, tuyệt đối không phải một bệnh viện. Cái loại đó thế giới cao cấp tồn tại, suy nghĩ một chút đều là khinh nhờn. Lão Lưu, bắt chặt thời gian, Tô Vân cười híp mắt nói đến. Hai ngày trước 20 hơn nước ngoài chuyên gia, mười mấy quốc nội chủ nhiệm đều không thấy được lão bản làm mổ xẻ. Là ta lên đi cho bọn họ giảng bài. Ngươi nói, lão bản hơn chiếu cố ngươi. Tô Vân cười hắc hắc. Ta cái này thì liên lạc, nhất định là có. Ông chủ Trịnh, ngài là muốn heo lá gan vẫn là dê, vẫn là trâu? Lưu Húc Chi nghĩ vậy tương đối chu toàn. Trước hỏi đến, tùy hiện, cái gì thuận lợi dùng cái gì. Trịnh Nhân nói, đúng rồi, cái điểm này, có thể mua lá gan không dễ dàng. Có phải hay không muốn mua toàn bộ? Hẳn là đi. Tô Vân liếc mắt một cái Lưu Húc Chi, giống như là hắn con run trong bụng như nhau. Cười nói, lão Lưu bây giờ ruột đều là xanh, ứ máu sưng nước, liền ruột hệ màng lên động mạch cũng bị đè. Vân Ca Nhi, ngài đừng nói như vậy. Lưu Húc Chi cười khổ, hình dung quá nhỏ gửi, ta nghe liền cảm thấy đau bụng. Ha ha ha, Tô Vân cười to. Lão Lưu, xem ngươi về điểm kia tiền đồ, mua chỉ đúng heo là được rồi, để cho đồ hộ giết, lá gan cầm tới, còn dư lại liền rời nhà ngươi đi. Xài bao nhiêu tiền theo ta nói, cho ngươi thanh toán. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi nghĩ đến đần thịt heo, trước nuốt ngụm nước miếng. Hắn buổi trưa cũng không ăn cơm, một mực ở sân bay chờ đón cơ hội tới. Vân Ca Nhi, như thế không tốt sao? Lưu Húc Chi cảm giác được mình liền ăn mang cầm, thật không phải là rất chính gốc. Đừng nói chuyện vớ vẩn, mọi người nghiệp lớn, còn thiếu ngươi một con heo à? Nói sao, có người trả tiền. Tô Vân cười nói, sau đó có hơn 40 người tới đây. Ếch, nói tới chỗ này, Tô Vân vỗ một cái đầu. Lão bản, ta quên dặn dò chủ nhiệm Chu Định khách sạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh. Quật khởi https.